gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, phần 104. Sau đó qua một đoạn thời gian, công ty lão tổng không biết như thế nào cũng biết chuyện này. Liền đem Hoàng Ngọc Chân cấp khai trừ rồi. Lúc ấy Hoàng Ngọc Chân liền rất không cao hứng, gọi điện thoại mắng ta. Đệ đệ, có đôi khi là phát tin nhắn, dù sao nói được rất khó nghe. Bất quá ta cảm thấy hẳn là không phải nàng. Nàng cũng chính là miệng thượng hung, nhưng nàng hẳn là không kia lá gan mua giết người người, Liêu Tuấn nhíu mày. Còn nói thêm, hơn nữa ta nghe nói nàng giống như đã rời đi Ninh Khánh, Liêu Tuấn nói xong. Cố Tây Châu khẽ nhíu mày, lại hỏi, còn có những người khác sao? Cùng ngươi đệ đệ kết thù. Liêu Tuấn nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không có, ta không nghĩ ra được. Hắn cùng ta nói rồi cũng liền như vậy một cái, Cố Tây Châu liếc hắn một cái. Thuận miệng hỏi một tiếng, ngươi đối với ngươi đệ đệ bằng hữu thực hiểu biết, ha. Liêu Tuấn nghe thấy Cố Tây Châu nói có chút lăng, sắc mặt không tốt lắm. Hắn vội vàng giải thích một câu nói, chúng ta huynh đệ hai đi làm công ty rất gần, ở cùng cái quảng trường. Giữa trưa chỉ cần công tác không vội chúng ta đều sẽ cùng nhau ăn cơm. Nghe hắn liêu đến rất nhiều, Cố Tây Châu khẽ gật đầu. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên hai vị lão nhân. Hai cái lão nhân ngồi dưới đất, một bên trung niên nữ nhân an tĩnh mà đứng ở một bên. Cấp hai vị lão nhân đệ thượng một trương tờ giấy khăn. Chỉ nghe thấy nữ nhân thấp giọng nói, ba mẹ, đừng thương tâm, cảnh sát nhất định sẽ bắt được hung thủ. Tiểu thúc nếu là thấy các ngươi như vậy, đến nhiều thương tâm a. Chính là tiểu song đã chết. Hắn như thế nào sẽ chết a? Hắn, Cố Tây Châu không thể tin được. Mới vừa nhìn thấy hai cái thu thập trang điểm đều không tồi lão nhân lúc này nhìn qua phảng phất không có tinh khí thần. Bọn họ eo tựa hồ ở trong nháy mắt cong, bối cũng câu lũ lên. Hai cái lão nhân thấy Cố Tây Châu nhìn bọn họ. Hai vị lão nhân dùng tràn đầy nếp nhăn tay nhẹ nhàng hủy diệt khóe mắt nước mắt. Thấy hai cái lão nhân đáng thương bộ dáng, Cố Tây Châu đều có chút không đành lòng tiếp tục đi hỏi bọn hắn những cái đó xuyên tim vấn đề. Người chết phụ thân tóc trắng xóa mang mắt kính ăn mặc vừa thấy chính là có văn hóa người. Người chết mẫu thân cũng giống nhau. Chính là lúc này hai người ngồi ở chỗ kia run run rẩy rẩy lẫn nhau dựa sát vào nhau. Nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn. Tựa như hai cái sắp sửa gỗ mục không sống được bao lâu lão nhân. Bọn họ nhìn Cố Tây Châu có một hồi lâu. Một lát sau người chết phụ thân dùng hàm chứa khóc nức nở. Nói, cảnh sát đồng chí, các ngươi nhất định phải bắt được hung thủ A. Cố Tây Châu xem hắn. Trầm mặc một lát sau. Gật gật đầu, hắn cảm thấy hắn hẳn là cấp lão nhân một ít hy vọng. Hơn nữa bắt được hung thủ cũng là hắn thế thân Cố Chi Chi thân phận sau nên làm đến trách. Nhiệm Ni nhất định nghe thấy Cố Tây Châu nói. Lão nhân tựa như bắt được hy vọng cuối cùng. Trong ánh mắt có như vậy một chút sáng rọi. Tựa hồ có hy vọng. Này hai người cũng không biết khóc bao lâu. Rốt cuộc ở chính mình đại nhi tử cùng con dâu trấn an hạ đình chỉ khóc thút thít. Cố Tây Châu thừa dịp hai vị lão nhân cảm xúc còn tính ổn định hỏi. Liêu song gần nhất có cùng ai kết thù sao? Hai cái lão nhân lắc đầu. Cái này chúng ta không biết. Hẳn là không có. Ta không nghe hắn nói quá. Kia hắn gần nhất có đề qua hắn công tác thượng sự tình sao? Lão nhân thật dài thở dài nói. Hắn trước nay bất hòa chúng ta hai lão khẩu đề công tác thượng sự tình. Bọn họ hai huynh đệ đều là, chưa bao giờ muốn chúng ta nhọc lòng, tốt, Cố Tây Châu hỏi. Hắn ly hôn sau có tìm tân đối tượng sao? Chúng ta yêu cầu liên hệ một chút, có lẽ có thể được đã có dùng tin tức, không có. Lão nhân khóc lóc nói, đứa nhỏ này từ 16 năm trước ly hôn sau liền không đi tìm. Hắn vẫn luôn một người trụ, chúng ta cũng khuyên quá hắn, nhưng hắn không nghe, hắn nói càng nguyện ý phí thời gian bồi bồi chúng ta hai cái lão nhân. Hắn thực hiếu thuận. Mỗi tuần đều sẽ trở về xem chúng ta, Cố Tây Châu nghe vậy sửng sốt một chút. Người chết ly hôn 16 năm không có tìm người khác. Chẳng lẽ hắn còn đối chính mình vợ trước nhớ mãi không quên? Cố Tây Châu hỏi trong chốc lát. Hắn phát hiện người chết cha mẹ đối người chết sinh hoạt cá nhân hoàn toàn không hiểu biết. Vì vợ trước độc thân 16 năm. Này có điểm ý tứ. Hảo đi, nhìn dáng vẻ là hỏi không ra thứ gì. Người chết cha mẹ đối người chết hoàn toàn không hiểu biết. Cố Tây Châu bất đắc dĩ nói. Cảm ơn các ngươi, buổi chiều, 18 giờ 35 phút 25 giây thi thể đã bị mang đi. Ảnh chụp quay chụp hoàn thành, chung quanh như cũ lôi kéo màu vàng cảnh giới tuyến. Cố Tây Châu vỗ vỗ lão nhân bả vai thấp giọng nói. Vất vả các ngươi đi về trước đi. Chúng ta bên này điều tra có tiến triển sau sẽ liên hệ của các ngươi, hai cái lão nhân rũ mắt. Thất thần gật đầu, một bên người chết ca ca cùng tàu tử lập tức đi nâng trụ hai cái lão nhân. Tiểu song A, ca ca ngươi đã chết. Liêu Tuấn nghe thấy mẫu thân nói. Hắn nức nở nói. Mụ mụ, ngươi nhận sai, ta là lão đại, Tiểu Tuấn A. Lão nhân nghe thấy lời này, dùng tay vuốt Liêu Tuấn mặt, sờ soạng một hồi lâu, hỏi, Tiểu Song, ngươi thật sự không phải Tiểu Song? Mẹ, ngươi tưởng như thế nào kêu liền như thế nào kêu đi. Đệ đệ không có, ta chính là các ngươi Tiểu Song. Liêu Tuấn khóc lóc ôm lấy chính mình mẫu thân. Chương 102 đang xem hắn, ô ô ô. Liêu Tuấn mẫu thân mặt tử khí trầm trầm, đáy mắt không có bất luận cái gì sáng rọi. Nàng dùng giống như khô vỏ cây giống nhau tay lau sạch nước mắt. Nàng toàn bộ phảng phất dây tiếp theo liền phải ngất xỉu đi. Liêu Tuấn ôm chính mình mẫu thân, vỗ nhẹ mẫu thân lưng. Hắn ôm lấy lão nhân đầu vai, yên lặng mà đỡ lão nhân, từng bước một mà đi hướng đỗ ở cách đó không xa trên xe. Đem mẫu thân cùng phụ thân đưa đến trên xe. Liêu Tuấn đối thê tử nói, giúp ta chiếu cố một chút ba mẹ. Nữ nhân khẽ gật đầu. Nàng hai mắt phiếm hồng, nhìn chằm chằm trước mặt nam nhân rời đi bóng dáng nhìn sau một lúc lâu. Nàng đứng ở xa tiền lã chã rơi lệ. Cảnh sát đồng chí, Liêu Tuấn đi dạo bước chân đi đến Cố Tây Châu trước mặt. Hắn vừa kêu trụ Cố Tây Châu ngay sau đó liền như ngạnh ở hầu. Nói không nên lời lời nói một câu. Hắn dùng tay bay nhanh mà lau sạch trên má nước mắt. Mang theo khóc nức nở. Nói, ta làm ơn các ngươi nhất định phải bắt được hung thủ. Nếu có bất luận cái gì yêu cầu, bất luận cái gì thời điểm các ngươi đều có thể cho ta gọi điện thoại. Cố Tây Châu thấy hắn khóc đến như vậy thương tâm. Nhớ tới vừa mới chính mình đối Liêu Tuấn hoài nghi. Trong lòng hơi có chút áy náy. Có lẽ vừa rồi chỉ là lão nhân quá thương tâm cho nên nhận sai. Liêu Tuấn thương tâm bộ dáng không giống như là trang. Đương nhiên cũng có khả năng là đối phương ngụy trang quá hảo. Cố Tây Châu không dám vọng kết luận. Đối Liêu Tuấn gật đầu nói. Tốt, di động bảo trì thẳng đường. Chỉ cần có yêu cầu ta sẽ liên hệ ngươi. Ân, nói Liêu Tuấn nước mắt lại rớt ra tới. Hắn dùng tay che miệng. Đối với Cố Tây Châu không tiếng động rơi lệ. Dùng ước chừng tiểu trong chốc lát. Hắn mới dùng tay lau sạch trên má nước mắt. Bình phục kích động cảm xúc, hắn dùng tay nhẹ nhàng ấn ở ngực hắn vị trí. Nỗ lực hồi lâu, Phương Chấp đứng ở một bên. Tùy tay đệ một chương khăn giấy cấp Liêu Tuấn. Hắn thật sâu hô hấp một hơi. Tựa hồ cảm xúc hảo một ít. Cảm ơn, ta không nghĩ làm ba mẹ thấy. Bọn họ khẳng định rất khó chịu. Ta cũng rất khó chịu. Cố Tây Châu nhìn Liêu Tuấn rời đi bóng dáng. Nhíu mày, xem hắn vừa rồi khóc thút thít bộ dáng không giống làm bộ. Có lẽ thật sự chỉ là hắn đa tâm đi. Cố Tây Châu thu hồi ở Liêu Tuấn trên người tầm mắt. Chuyển mắt nhìn về phía đang ở cùng Tư Dư nói chuyện phiếm Hướng Nguyên. Hướng Nguyên gia hỏa này đem trong tay sự tất cả đều giao cho chính mình tiểu đồ đệ Lý Nhan. Cái này Hướng Nguyên, thật đúng là không biết xấu hổ. Các ngươi là như thế nào nhận thức? Hướng Nguyên cười đến có điểm cổ quái. Phảng phất phát hiện tân đại lục. Tư Dư ngồi ở hắn may bách xe trên đầu. Trả lời nói, lần trước thương trường pha lê trời cao bóc ra tạp người chết. Ta đi các ngươi cục cảnh sát thời điểm nhận thức Nga. Hướng Nguyên vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ. Giáng, hắn nhớ tới phía trước Cố Tây Châu đuổi bắt hai cái đào phạm. Đào phạm bị tạp sau khi chết. Trong đó một cái đào phạm người nhà chạy đến bọn họ cục cảnh sát nháo. Ngày đó hắn nghe thấy mấy cái nữ cảnh sát đàm luận nói đến cái cao phú soái xử lý chuyện này. Lại nói tiếp, lúc ấy hắn còn âm thầm phun tào này đó tiểu cô nương nông cạn. Lúc này tinh tế đoan trang Tư Dư. Không thể không nói người này lớn lên đích xác đẹp. Hơn nữa hắn trên người có một loại sạch sẽ đặc thù khí chất. Lớn lên soái người có rất nhiều. Nhưng độc đáo khí chất không phải mỗi người đều có. Trách không được bọn họ cục cảnh sát tiểu cô nương gặp qua Tư Dư sau. Còn có điểm lưu luyến. Sau lại đâu? Hướng Nguyên bát quái nói. Tư Dư không có nói nhiệm vụ trong thế giới sự tình. Thuận miệng nhắc tới phía trước xi măng tàng thi án tử. Nghe được xi măng tàng thi án này. Hướng Nguyên an ủi tính mà vỗ vỗ Tư Dư bả vai. Thấp giọng nói. Ngươi thật đúng là vận số năm nay không may mắn. Ngươi này may tổn hại bao nhiêu tiền. Còn hảo, Tư Dư không thèm để ý mà trả lời nói. Thấy Tư Dư hoàn toàn không thèm để ý. Hướng Nguyên thoáng chứng đau. Hắn tiếp tục bát quái nói. Đúng rồi, ngươi cùng lão Cố hiện tại rốt cuộc tình huống như thế nào? Đều hôn môi, là xác định ở bên nhau sao? Tư Dư nghe vậy, hơi hơi rũ mắt. Ta cùng hắn hiện tại chỉ là bằng hữu. Hôn môi sự tình là cái ngoài ý muốn. Thấy Tư Dư không có giải thích ý tứ, Hướng Nguyên trong lòng tuy rằng tò mò, bất quá cũng không trêu chọc người chán ghét tiếp tục truy vấn, mà là nhẹ giọng nói, vậy ngươi thích lão Cố sao? Ta không biết, Hướng Nguyên mày một trọn, nhìn về phía Tư Dư, này hai người không phải đều hôn môi sao? Nghĩ lại tới Cố Tây Châu biểu hiện, chẳng lẽ thật là hắn suy nghĩ nhiều? Tư Dư thấy hắn giật mình, giải thích một tiếng nói, Ta không nói qua luyến ái, nghe thấy Tư Dư nói. Hướng Nguyên cả người sững sờ ở tại chỗ. Hắn tầm mắt dừng ở Tư Dư trên người. Từ từ hạ đem Tư Dư nhìn kỹ một lần. Cái này loang loáng thể thế nhưng cùng Lão Cố giống nhau. Không nói qua luyến ái. Tư Dư nhìn phía đang ở cấp những người khác bố trí nhiệm vụ Cố Tây Châu. Hai người tầm mắt ở không trung không hẹn mà gặp. Đối thượng Cố Tây Châu tầm mắt. Tư Dư cùng Cố Tây Châu ước chừng nhìn nhau 3 giây đồng hồ. Lúc này mới thu hồi tầm mắt. Không tiếp tục nói chuyện. Bên kia, Cố Tây Châu an bài hảo nhiệm vụ sau đi hướng Hướng Nguyên cùng Tư Dư. Hỏi, các ngươi đang nói chuyện cái gì? Không có gì, Hướng Nguyên ngượng ngùng nói. Hành đi, Cố Tây Châu túm Hướng Nguyên một phen. Chỉ vào đã cởi áo blau trắng Lý Nhan. Đối hắn nói, ngươi chạy đến nơi đây tranh thủ thời gian. Đem sự tình đều giao cho nhân gia một cái cô nương. Ngươi không biết xấu hổ sao? Này có cái gì ngượng ngùng? Hướng Nguyên nói, các ngươi hình cảnh đội còn đem nữ nhân đương nam nhân. Nam nhân đương xúc sinh sử dụng đâu? Cố Tây Châu liếc nhìn hắn một cái. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía đang ngồi ở may bách xe đầu Tư Dư. Còn chưa đi, Cố Tây Châu đi qua đi vừa dứt lời. Không biết có phải hay không hắn nghĩ đến quá nhiều. Tư Dư nghe thấy hắn thanh âm nháy mắt có chút xuất thần. Tư Dư đứng dậy buông tha hắn phía sau kia một chiếc may bách. Lơ đãng mà nói, ân, ngươi còn không có ăn cơm đi. Không có, Cố Tây Châu nhìn thoáng qua Tư Dư. Tựa hồ có điểm tưởng không rõ hắn muốn nói cái gì. Muốn ăn cái gì, ta thỉnh. Tư Dư cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ thượng thời gian. Lúc này đã 7 giờ quá. Tiếp tục nói, yên tâm, ta sẽ làm ta người 24 giờ nhìn chằm chằm nơi này. Tuyệt đối không cho người phá hư hiện trường vụ án. Cố Tây Châu thấy Tư Dư động tác. Cũng đi theo nhìn thoáng qua thời gian. Hắn nhìn thoáng qua chung quanh vài vị đồng sự. Nói, thời gian đã khuya. Ăn cơm liền về nhà đi, còn lưu tại hiện trường cảnh sát. Nghe được Cố Tây Châu nói. Lẫn nhau liếc nhau, trong lòng âm thầm cảm động. Bọn họ cố đội nhưng tính nhớ tới thời gian. Tư Dư thoáng liếc hắn một cái. Tiếp tục hỏi vừa rồi vấn đề. Muốn ăn cái gì? Cố Tây Châu liếc nhìn hắn một cái. Một chút cũng không khách khí. Dù sao đã thói quen tể thổ hào. Trên lầu tùy tiện ăn chút là được. Mang lên ta mấy cái đồng sự. Không ngại đi. Ân, Tư Dư khóe môi hơi câu. Đối Cố Tây Châu gật gật đầu. Đến thương trường sau, Cố Tây Châu đi theo Tư Dư đến này tòa thương trường trên lầu một nhà hàng. Hướng Nguyên tiến vào sau. Nhìn thoáng qua thực đơn. Khóe miệng trừ trừ. Hạ giọng đối Cố Tây Châu nói. Này cũng kêu tùy tiện. Ta như thế nào biết này thương trường mặt trên căn bản là không có tùy tiện. Cố Tây Châu bất. Đắc dĩ nói. Đi lên sau hắn mới biết được thượng này thương trường nội chỉ có loại người này đều hơn 1000. Nhà ăn. Hướng Nguyên cảm thấy rất không tốt. Rời đi một bộ phận đồng sự. Nhưng nơi này còn có 10 mấy người a. Bất quá ngược lại hắn liền thấy Cố Tây Châu một chút cũng không khách khí địa điểm đồ ăn. Động tác thập phần thuần thục. Hoàn toàn không đem chính mình đưa người ngoài. Ăn cơm xong sau. Trong đội người lục tục đánh xe rời đi. Dư lại mấy cái cô nương ngồi Cố Tây Châu xe trở về. Mọi người vai sóng vai ngồi thang máy đến bãi đỗ xe. Mới vừa đi đến bãi đỗ xe. Cố Tây Châu liền nghe thấy một tiếng chói tai thiêu thai thanh. Ngay sau đó là va chạm thanh. Thứ lạp lạp, thanh âm kia chói tai lại khó nghe. Cố Tây Châu thấy một chiếc vừa mới chạy động lên xe lại ngừng lại. Từ phía trên xuống dưới một người nam nhân. Cố Tây Châu liếc mắt một cái liền nhận ra cái này trung niên nam nhân là Tư Dư mời tân tổng tài Úc. Dương, hết chương.